Cảm ơn. Không có gì. Cháu có chọn lựa của cháu. Chú rất đồng ý, Lý Sâm an ủi. Lý Sâm nhận điện thoại xong không lâu liền tiến vào phòng của Hiên Viên Thần. Báo cáo lúc nãy ông đưa. Anh cũng chưa động vào. Bởi vì Hiên Viên Thần còn ngồi đó ngần người. Tổng thống, ngài không có việc gì chứ? Tôi đã đồng ý cho cô ấy đi rồi. Hiên Viên Thần nhẹ giọng nói một câu. Tôi biết, vừa nãy trợ lý Tô đã gọi điện nói cho tôi biết rồi. Còn nhờ người thu thập một chút đồ cho cô ấy. Hiên Viên Thần lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lý Sâm. Cô ấy để ông thay cô ấy dọn đồ. Đúng vậy, cô ấy như vậy là thế nào? Lẽ nào tôi đã cô ấy đi? Cô ấy lại cho rằng tôi sẽ không cho phép cô ấy quay lại nhà tôi. Ông để cô ấy tự mình quay lại thu dọn. Hiên Viên Lâm có chút tức giận nói. Có lẽ Tô Thắm cảm thấy gặp ngài không tốt. Lý Sâm giải thích. Hiên Viên Thần hừ nhẹ một tiếng. Tóm lại, để cô ấy tự mình quay về thu dọn. Ông nói với cô ấy. Tôi cho phép cô ấy nội trong 3 ngày này có thể về đây thu dọn. Vậy tôi nói cô ấy tan làm qua đây thu dọn một chuyến. Hiên Viên Thần không nói gì. Xem như ngầm đồng ý, nhưng cả người anh đều tỏa ra khí lạnh. Lý Sâm ở lại một lát liền đi ra ngoài. Lúc đi qua phòng làm việc của Tô Thắm, ông nói cho cô, buổi chiều tan làm có thể qua đó thu dọn đồ vật. Nhưng ông không nói. Đây là mệnh lệnh của Hiên Viên Thần. Vâng ạ, cháu sẽ qua đó. Tô Thắm gật đầu. Đã có đơn điều chuyển. Cháu ngày mai có thể qua đó báo cáo. Tô Thắm, chúc cháu ở đơn vị mới làm việc thuận lợi. Vui vẻ. Cảm ơn chú. Tô Thắm cũng không biểu hiện sự vui vẻ nào. Ngược lại còn có chút đắng chát. Lý Sâm nói xong liền rời khỏi. Điện thoại nội vụ trước mặt Tô Thắm đột nhiên vang lên. Cô hơi giật mình, nhấc máy. Vâng, Tổng thống, cho tôi một ly cà phê. Không thêm đường, Tô Thắm khẽ giật mình. Lên tiếng, vâng, ngài chờ tôi một lát. Tắt điện thoại, Tô Thắm thở một hơi. Thật ra, hiện tại cô không muốn trực tiếp gặp mặt anh. Nhưng chỉ ít hôm nay cô vẫn phải làm việc ở đây. Tô Thắm đưa một chén cà phê đắng qua. Gõ cửa tiến vào. Thấy anh ngồi trên ghế sofa, thần sắc có chút sa sút, cả người không có tinh thần. Tổng thống, cà phê của ngài, Tô Thắm nén đau lòng, đem cà phê đến trước mặt anh. Em buổi chiều muốn đến nhà tôi thu dọn đồ sao? Hiên Viên Thần ngước mắt hỏi. Vâng, tôi sẽ qua đó, sẽ không quấy rầy ngài quá lâu. Tô Thắm nhẹ giọng trả lời. Nhà của tôi. Em muốn ở bao lâu liền ở bấy lâu. Không có cái gì là làm phiền cả. Hiên Viên Thần khàn giọng nói. Tô Thắm cầm khay đứng dậy. Chuẩn bị rời đi. Em yên tâm. Công việc mới của em. Tôi sẽ cho người chiếu á cô. Tô Thắm đưa lưng về phía anh. Nước mắt lại muốn rơi ra. Âm thanh cô nói lại cực kỳ bình tĩnh. Không cần. Cảm ơn Tổng thống quan tâm. Nói xong. Tô Thắm nhanh chóng bước ra ngoài. Cách chương.